Nhiệm vụ chính của bộ phận giám sát là giám sát các thợ săn và trừng phạt những kẻ phạm luật. Một cái tên không mấy thân thiện với các thợ săn, ngay cả Jinu cũng cảm thấy không thoải mái. Đó là một mệnh lệnh. Không, U Jin-chun cười kính dâm ra, và anh nói một cách lịch sự, rồi quay lưng về phía bên phải. Đó là vì lợi ích của bạn. Jinu chưa bao giờ nghĩ rằng U Jin-chun, một người đàn ông trông rất nghiêm khắc lại hạ mình như vậy. Cậu quyết định tìm hiểu xem ai muốn gặp mình. Jinu cất lời, ai muốn gặp tôi cơ? Chỉ sau đó, U Jin-seo mới ngẩng đầu lên. Ngài Go Kun-hee, chủ tịch hiệp hội thợ săn Hàn Quốc, lòng bàn tay của U Jin-chun hướng về một góc phía sau anh ta. Đây là chủ tịch của hiệp hội, cách chương.